Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, không thể dạng này mắng chửi người. Cái kia có thể xem thấu tương lai, nhìn thấy tương lai có chút khác biệt. Nói cứng, cái kia có thể đủ xem thấu tương lai, nhìn thấy tương lai. Là thật sự có thể xem thấu tương lai. Là siêu thoát tại lịch sử về sau. Tự nhiên mà vậy lấy được sản phẩm. Mà Levi nhìn thấy tương lai thì là mượn nhờ toàn chi chi nhãn lực lượng, đem tương quan nhân quả ngưng tụ lại cùng nhau, từ đó hình thành một cái xác thực kết quả. Nói tóm lại, Levi nhìn thấy tương lai càng giống là toàn cục theo siêu tập về sau sửa sang lại khả thi phân tích báo cáo. Bởi vậy cứ việc lấy được là lớn nhất khả năng, nhưng kỳ thật còn có biến số, cũng không thể giống chân chính nhìn thấy tương lai như thế làm đến 100% tiên đoán. Bất quá nói đi thì nói lại, ai có thể 100% tiên đoán tương lai đâu. Thôn cô đang trầm mặc, ngươi nói đó là tương lai, đối với Levi, thôn cô là một chút xíu đều không tin. Ngoại trừ toàn trí toàn năng chủ bên ngoài, ai có thể tiên đoán tương lai đâu. Bởi vậy, đương nhiên, thôn cô đem nó hiểu thành tà ác huyễn thuật từ ma quỷ sử dụng, chuyên môn dùng cho mê hoặc nhân tâm huyễn thuật, ngàn vạn không thể lên ma quỷ hợp lý. Nghĩ tới đây, thôn cô cố nén loại kia khủng hoảng cảm giác, từ đống cỏ khô bên trên đứng lên, lại thoáng lùi về phía sau mấy bước. Muốn đem thân hình của mình ẩn giấu ở cỏ khô trồng đằng sau. Nói đến, đối với ma quỷ, thôn cô nhưng thật ra là cũng không thế nào sợ sệt. Bởi vì tại Thánh Kinh, kể bên trong, ma quỷ cũng không phải là giống ác ma như thế tàn bạo. Bọn chúng thường thường sẽ lấy người lừa gạt, thân phận xuất hiện tại mọi người trước mặt, lấy đủ loại phương thức đem mọi người linh hồn dẫn dụ đến tràn ngập tội nghiệt trong vực sâu. Nói cách khác, đối mặt ma quỷ, chỉ cần kiên định tín ngưỡng của chính mình, liền tuyệt sẽ không bị ma quỷ chỗ mê hoặc. Ta sẽ không bị lừa gạt. Nàng thề, vô luận trước mắt cái này ma quỷ xuất ra đồ vật như thế nào dụ hoặc nàng, nàng cũng sẽ không làm thỏa mãn cái này ma quỷ tâm ý. Đối tại ý chí của mình, thôn cô vẫn là 10 phần tự tin, nhưng là tiếc nuối là, từ đầu với đuôi, vị này tràn đầy tự tin thôn cô đều sai lầm một điểm. Levi cũng không phải là cái gì ma quỷ, cũng không phải là giống Merlin như thế, ưa thích lấy tiên đoán phương thức đi quyết định hắn người vận mệnh vô lương ma thuật sư. Tin hay là không tin, đó là chuyện của ngươi, ta không có quyền thay ngươi lựa chọn ngươi nhân sinh. Nhìn xem cái kia tránh tại đống cỏ khô phía sau thiếu nữ, Levi hai mắt dần dần khôi phục bình thường. Nhưng là đồng dạng, ta còn muốn nói, xin đừng nên tại chưa hết giải chân tướng trước đó liền đối với người tự tiện làm ra đánh giá. Còn tự tiện cho người khác dán lên ma quỷ nhãn hiệu, liền xem như mắng chửi người, cũng không có ngươi dạng này mắng a. Loại kia đồ rác rưởi. Nó phối gắp, dưới ánh trăng Levi mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia nhưng không có một tia nhiệt độ. Phảng phất như là cái này ôn nhu dưới bóng đêm hơi như gió, mang theo một chút lạnh lẽo thấu xương. Thôn cô biết, cái này lạnh lẽo thấu xương cũng không phải là đặc biệt nhằm vào nàng mà đến, mà là đặc biệt nhằm vào trong miệng nàng, ma quỷ, nhưng cũng chính vì vậy. Thôn cô mới cảm thấy hết sức chấn kinh. Phải biết, ma quỷ thế nhưng là trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ vật, là hết thảy tà ác đầu nguồn, mà trước mắt người này lại dùng nó phối a dạng này từ ngữ hình dung ma quỷ, cái này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một chút. Nhưng là càng thêm kỳ quái là, nhìn xem cái kia dưới ánh trăng Levi, thôn cô không chỉ có không có chút nào cảm thấy hắn cuồng vọng, ngược lại còn có một loại đương nhiên cảm giác, loại kia cao cao tại thượng khí thế, phảng phất như là tuyên cổ chưa biến mặt trời. Tại trên bầu trời cao cao bao quát chúng sinh, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Bất quá, chờ một chút, cao cao tại thượng, tuyên cổ chưa biến, vô tận uy nghiêm, chủ yếu nhất là đối ma quỷ loại kia vô cùng khinh thị thái độ. Trên thế giới này, chỉ có cao cao tại thượng chủ mới có thể sử dụng như thế tùy ý thái độ xử trí ma quỷ. Như vậy nói cách khác, không, không thể nào. Nghĩ tới đây, Jin tâm lại là lộp bộp một cái, trực tiếp liền đãng cơ. Nếu như trở lên suy luận tất cả đều thành lập, như vậy người trước mắt thân phận cũng chỉ còn lại một loại khả năng. Hắn là thượng đế, là hành tẩu ở nhân gian Messiah. Nghĩ tới đây, Jin hô hấp đều biến thô trọng, bởi vì nàng phát hiện, nếu như trước mắt người này là thượng đế, như vậy hết thảy liền đều có thể nói thông được. Vì cái gì hắn có thể đúng giờ chờ đợi ở chỗ này? Vô luận ban ngày hay là đêm tối đều có thể đợi đến nàng đến. Vì cái gì hắn có thể biết nhiều đồ như vậy? Thậm chí liền ngay cả 1000 năm trước viễn cổ vương quốc đều biết nhất thanh nhị sở. Cùng cái kia trọng yếu nhất, vì sao hắn có thể đoán trước tương lai, còn có thể đem tương lai chia sẻ cho nàng? Là, chỉ có toàn trí toàn năng thượng đế mới có thể làm đến đây hết thảy. Chỉ bất quá, tại hưng phấn sau khi, thôn cô lại cảm thấy 10 phần xấu hổ. Ngẫm lại xem, nhiều ngày như vậy, nàng đều đã làm những gì? Giúp đỡ đế nằm tại đống cỏ khô bên trên làm nhà một chút chuyện nhà. Lôi kéo thượng đế hỏi lung tung này kia. Hỏi thăm thượng đế chân chính diện mục. Còn chất vấn thượng đế năng lực. Nói xấu hắn là cái ma quỷ. Ta bây giờ đi về đi ngủ còn kịp a. Giờ này khắc này, tên là Jin thôn cô lại là nhẫn không có ở đây nghĩ. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao. Tuổi còn nhỏ nàng, thật sự là chịu không được dạng này kích thích. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một trận tiếng cười phá vỡ cái này đêm yên tĩnh, cũng phá vỡ nàng khủng hoảng. Thượng đế, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đứng tại thôn cô trước mặt Levi, bày mở tay ra trường. Đó là một sợi màu cam ngọn lửa xuất hiện tại thôn cô trước mặt, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này một sợi ngọn lửa liền đón gió mà lên, tạo thành vài thước độ cao hỏa diễm, ngưng kết thành một thanh kiếm hình dạng. Cùng lúc đó, đối mặt thanh này hỏa diễm trường kiếm phát ra nhiệt độ, Jin chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tang thương đập vào mặt. Liền phảng phất thanh kiếm này từ viễn cổ thời đại cũng đã bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt không biết bao nhiêu năm, một mực thiêu đốt cho tới bây giờ, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Mà nhìn xem thanh này hỏa diễm trường kiếm, Levi lại là yên lặng lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được cái này trong ngọn lửa truyền đến vui sướng cùng bạo động. Cái kia phảng phất như là một cái hiếu chiến tướng quân, không ngừng thỉnh cầu lấy xuất chiến, nhưng là hiện tại, lại còn chưa tới nó ra sân thời điểm. Nó là dẫn đạo nhân lý, mở tương lai vương quyền chi kiếm, nhưng là bây giờ, tương lai vương còn không có hoàn toàn thức tỉnh đâu. Đang chờ đợi một cái đi, rất nhanh liền tốt, Levi nhẹ nhàng nói ra, tán đi ở trong tay hỏa diễm, ánh lửa hoàn toàn tiêu tán. Lần nữa bị đêm tối bao phủ thế giới cũng yên tĩnh như cũ. Thế nhưng, thôn cô tâm, lại khó bình tĩnh lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải đã đoán được a? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.